Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 446, thuê phòng và gặp lại mục nô Kiều Sơ Ngộ Ngài Đồ Đồ. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi tới rồi là vừa mới gọi điện thoại tới chàng trai A, chủ thuê. Vâng, ta tải trên mạng xem lại các ngươi nơi này có cho thuê tin tức. Trước tiến tới, chủ thuê nhà A-Z cao thấp đánh giá thoáng một phát Đường Long rồi dẫn cậu tới phòng cho thuê. Đường Long nhẹ gật đầu, vừa muốn vào nhà thời điểm, cửa thang máy xuất hiện hai gã nữ tử. Bên trong một cái nữ tử mặc một bộ thật dài ngày mùa hè phong váy dài. Váy dài tuyết trắng chỉ có trước ngực có một bộ xinh đẹp tranh sơn thủy. Nàng như đóa vân đồng dạng phiêu đi qua, tựa hồ đang tìm kiếm gian phòng dãy số. Tại bên cạnh nàng là nữ tử tắc thì lộ ra kiều nhỏ một chút. Kinh người là như vậy tiểu nhân thể cốt vậy mà ủng một cặp nhìn lên một cái sẽ thoáng cái chiếm lấy toàn bộ đầu óc cực đại thỏ ngọc. Nữ hài đã ăn mặc man rộng thùng thình rồi. Đáng tiếc như thế nào đều giấu không lấn át được phần này xuân quang. Xin hỏi, là ngươi, mục nô kiêu, thật là xảo, gặp lại người quen, cái này xuyên lấy màu trắng tranh sơn thủy váy dài nữ nhân không phải người khác. Đúng là ban đầu ở tân sinh giải thi đấu thượng biểu hiện ra hung hãn thực lực thanh giáo khu nữ thần mục nô kiêu. Tại nơi này thanh xuân hormone bài tiết 10 phần trong sân trường. Đường Long tin tưởng toàn bộ nam sinh trong túc xá nửa đêm lớn nhất chủ đề tuyệt đối là nữ nhân. Mà vừa nhắc tới nữ nhân chỉ sợ tựu không có ly khai xinh đẹp cùng nhân phẩm đều là tốt nhất thừa lúc nữ thần mục nô kiêu. Phàm là mục nô kiều gia nhập qua xã đoàn, tuyệt bức bị lách vào bảo. Phàm là mục nô kiều xuất hiện quần thể hoạt động, nhất định thì có người vây xem. Không có cách nào, mục nô kiều công chúng hình tượng làm thật sự quá tốt rồi. Người cũng tới xem phòng. Ân, mục nô kiều, các người nhận thức à, ồ, người tốt nhìn quen mắt à, người là đại ma đầu. Ngải đồ đồ. Đường Long cũng là im lặng, chính mình đại ma đầu danh xưng là thật đúng là truyền ra có thể đem một người nữ sinh dọa thành bộ dạng giống như trước mặt các nàng là một con yêu. Ma, cô nương đứng bên cạnh mục nô kiều này nhìn về phía trên không giống làm sợ mà vẻ mặt tung tăng như chim sẻ bộ dạng. Lại ở chỗ này đụng vào mục nô kiều, Đường Long cũng không thấy được kỳ quái. Trường học có quy định. Tân sinh năm thứ nhất là phải trọ ở trường. Cái này quy định trên thực tế chỉ nghiêm cấm đến trên nửa học kỳ. Đã đến hạ nửa học kỳ, hơi có chút vốn liếng học sinh đều chọn tới trường học phụ cận đi ở. Tu luyện đại đô cần thiết hoàn cảnh tu luyện mà cái này kim nguyên nhà trọ giá cả tương đương cao. Rất nhiều học sinh hiện tại tiền đều đại bộ phận dùng để tu luyện rồi. Cái đó có dư thừa ở loại này xa xỉ nhà trọ trừ phi mục nô kiều loại này đại phú bà. Gian phòng trên lầu cần xem sao. Chủ thuê, cái này không cần đâu. Căn phòng cũng không tệ liền cái này đi. Hai vị cô nương, người cảm thấy thế nào? Chủ thuê, rất ưa thích. Mục tỷ tỷ tựu nơi này đi. Ngải đồ đồ, trên thực tế ngải đồ đồ cùng mục nô kiều đã nhìn không ít địa phương rồi. Đại bộ phận đều không phù hợp yêu cầu của các nàng. Chủ yếu là các nàng hai cái đều xuất thân hào phú. Một ít cái gọi là bìa cứng tu khi bọn hắn xem ra quả thực tựu là đơn sơ tên bỏ cùng rừng chân bỏ không có cái gì khác nhau ngược lại là tại đây xem. Xét tựu là bỏ ra một số tiền lớn lắp đặt thiết bị. Vẫn có một điểm phong cách phục thức cùng các nàng đi ra ngoài chơi ở cũng kém không xa. Các ngươi đều đối với nơi này thỏa mãn. Vậy thì cùng thuê chứ sao? Nói thật ra, ta cái này phòng xác thực quá mắc. Rất ít nói có một người toàn bộ gánh chịu xuống. Mỗi tháng mấy vạn khối tiền không phải hay nói giỡn. Chủ thuê, lời nói của chủ thuê làm cho Đường Long sững sờ. Mục nô kiều nhíu mày lại. Nàng có thể không thích cùng thuê nhiều tiền thiếu nàng căn bản không thèm để ý nhưng chưa đợi nàng lên tiếng thì bên nàng ngải đồ đồ đã lên tiếng. Tốt ta còn không có cùng thuê qua. Ta xem rất nhiều trong tiểu thuyết đại học đều là có cùng thuê đây này. Có thể có ý tứ rồi. Ngải Đồ Đồ, tại đây tổng cộng có 4 cái gian phòng. 2 cái gian phòng tại mặt phía nam. 2 cái gian phòng tại mặt phía bắc. Đúng lúc là có giản dị ngăn cách. Các ngươi đã nhận thức. Cái kia cùng thuê tửu thích hợp hơn. Chủ thuê, thỏ con chớ nói lung tung. Chủ thuê nhà A-di. Chúng ta kỳ thật cùng hắn không tính là quen thuộc. Mục Nô Kiêu, ai nha, Mục Tỷ Tỷ, không có quan hệ à. Gian phòng đều là giống nhau, còn cách thứ đồ vật ngoại trừ một lâu đại sảnh là công cộng, mặt khác đều khó có khả năng xài chung. Ông nội của ta có thể hư mất. Nói ta nhập học sau tự khống chế của ta tiền tiêu vặt. Hai người chúng ta người chia sẻ rất quý. Nhiều tìm người xuất tiền thật tốt à, cùng lắm thì chúng ta lại để cho hắn phó một nửa. Ngài Đồ Đồ, ta chưa nói là muốn chia sẻ một nửa tiền phòng. Đừng tưởng rằng Đường Long không biết rằng là Mục Nô Kiều cùng Ngài Đồ Đồ đều là phú bà. Những người mà giao hiệp với Mục Nô Kiều đại tiểu thư của Mục gia không phải là người gia tộc hoặc thế gia, nên Đường Long tin chắc là Ngài Đồ Đồ xuất thân hào môn và cũng giống như Mục Nô Kiều là một đại phú bà. Ngươi người này, người khác ước gì đem toàn bộ phòng tiền đều ra muốn cùng Mục Tỷ Tỷ cùng thuê. Mới khiến cho ngươi ra một nửa tửu cho ngươi hưởng thụ lưỡng đại mỹ nữ cùng thuê đãi ngộ, ngươi nên nằm mơ đều muốn nở nụ cười. Được rồi, cứ như vậy vui sướng quyết định. Ta muốn hướng hồ gian phòng kia. Đợi tí nữa ta tự để cho ta lốp xe dư nhóm đem đồ đạc của ta đều rời qua đến. Ngài Đồ Đồ, xin lỗi, ta hiện tại đối với mỹ nữ không có hứng thú. Hiện tại ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện chuẩn bị cho cuộc thi vào chủ giáo khu. Cứ quyết định như vậy đi. Ngài Đồ Đồ, Đường Long cuối cùng thỏa hiệp với Ngài Đồ Đồ và Mục Nô Kiều cùng với các nàng trả một nửa tiền phòng. Ngài Đồ Đồ vui sướng đi chọn gian phòng. Mục Nô Kiều cái này làm tỉ tỉ cũng là đối với nàng im lặng. Bước nhanh đi theo. Hiển nhiên, Mục Nô Kiều không muốn cùng nam nhân cùng thuê. Xem nàng lông mày trói chặt có thể đã biết. Đường Long Tửu không sao cả rồi. Tu luyện ngoài có thể chứng kiến hai cái đẹp mắt mỹ nữ ở chung quanh nhảy đáp. Đó cũng là một kiện rất hưởng thụ sự tình. Mục Nô Kiều lớn lên xác thực hăng hái, dáng người còn câu hòa, cả tòa nam sinh lầu ký túc xá đều tại ý dâm nàng. Chính mình có thể cùng nàng ở cùng một chỗ cũng đã tốt rồi. Phó một nửa tiền thuê nhà sự tình Đường Long cũng không có so đo. Hắn vốn muốn lưỡng cái gian phòng, một cái là của mình, một cái cho Diệp Tâm Hạ với Quách Thải Đường. Diệp Tâm Hạ cùng Quách Thải Đường không sai biệt lắm nghỉ rồi, cũng không thể làm cho nàng một mực ngốc ở trường học hoặc là trở về ở an trí phòng. Đem nàng nhận lấy vừa vặn, thật lâu chưa cùng nàng liên lạc cảm tình rồi. Lão ba bên kia ngược lại không cần phải xen vào. Hắn bề ngoài giống như phải về Bắc Thành một thời gian ngắn. Nghe gì nhỏ nói là khả năng phao đến cô nàng rồi. Hội tại đâu đó ngốc lâu chút ít. Mạc Gia Hưng cô độc thời gian rất lâu rồi. Thật vất vả vừa muốn tỏa sáng mùa xuân. Đường Long phận làm con tửu theo hắn đi. Quay đầu lại hướng hắn trong thẻ đánh cho 100 vạn đi qua. Đủ hắn tùy ý tiêu xài. Ngải Đồ Đồ, Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều có chút tức giận gọi lại vui vẻ Ngải Đồ Đồ nữ hài. Ngải Đồ Đồ ngoan ngoãn đi trở về. Nhìn về phía trên là làm chuyện xấu rồi. Trong ánh mắt nhưng lại tràn đầy giảo hoạt. Mục Tỷ Tỷ, ta biết rõ ta sai rồi. Ngươi không thích cùng ngoại nhân ở tại một khối. Thế nhưng mà, ngươi chẳng lẽ không muốn biết hắn lúc trước là dùng phương pháp gì đào thoát ra ngươi khôn chi lâm đấy sao? Hơn nữa ngươi không biết là người này trên người rất nhiều bí mật sao? Ngải Đồ Đồ, đừng nói. Ngải Đồ Đồ thật đúng là nói chúng rồi. Mục Nô Kiều nội tâm nghĩ cách, dù nàng đã biết được thông tin Đường Long có ám hệ tại thân, nhưng nàng càng tin tưởng vào tai nghe mắt thấy hơn. Mục Nô Kiều tại bạn cùng lứa tuổi bên trong cũng là bách chiến bách thắng tồn tại. Đoán chừng liền chính cô ta cũng không nghĩ tới sẽ ở tân sinh giải thi đấu bên trên đã thua bởi một cái bình thường xuất thân ma pháp sư. Mặt khác, Mục Nô Kiều cũng nghe thấy sân vận động sự kiện bên trên. Chính thức giết chết Lân Bì mẫu yêu người tựu là Đường Long. Một cái có thể đơn giết cấp chiến tướng yêu ma sinh vật người. Muốn cho Mục Nô Kiều tin tưởng hắn không có bí mật là tuyệt không có khả năng. Cho nên Mục Nô Kiều một mực rất ngạc nhiên Đường Long đến cùng cất giấu cái gì. Mục tỷ tỷ, thằng này chán ghét quy chán ghét. Bị chửi quy bị chửi. Có thể thực lực của hắn hơn phân nửa là toàn bộ trường học đứng đầu trong danh sách. So với cái kia theo đại thế gia đi tới không ngừng tự xưng là nhân vật phong vân. Tự xưng là mạnh nhất nhân vật gia hỏa có ý tứ nhiều hơn cũng có tiềm lực nhiều hơn. Ngải Đồ Đồ, lần này cùng thuê cũng là cơ hội nha. Nhiều quen thuộc không chừng hắn cũng bởi vì ngưỡng mộ ngươi. Gia nhập vào các ngươi Mục gia rồi. Các ngươi Mục gia hiện tại tựu là khuyết thiếu nhân tài thời điểm. Hoa nhiều hơn nữa tiền đi thu nạp những không đứng đắn kia gia thần. Chẳng đem cái này đại ma đầu cho đã thu phục được. Ta nghe Tiêu viện trưởng trong lúc vô tình đã từng nói qua. Cái này đại ma đầu tiền đồ bất khả hạn lượng ni. Ngải Đồ Đồ, Mục Nô Kiều thoáng cái xa vào đến trong trầm tư. Tiêu viện trưởng đều tương đương thưởng thức người. Hẳn là cái này đại ma đầu còn cất giấu thực lực. Mục Nô Kiều suy nghĩ đúng rồi. Đường Long vẫn là ẩn giấu thực lực đi mà đại bộ phận thực lực của cậu bị phong ấn nếu không thì cậu cũng không gấp rút tu luyện như vậy. Chỉ bằng với thực lực chưa phong ấn của cậu thì dù có 10 con yêu ma cấp thống lĩnh xuất hiện trước mặt cũng chỉ là kiện nhấc tay sự tình. Vì Mục thì, tỷ tỷ tựu cố mà làm thoáng một phát nha. Huống chi, ta xem đại ma đầu kỳ thật cũng không phải thật người xấu. Nếu không sân vận động sự kiện hắn như thế nào hội động thân mà ra. Ngươi dốc lòng tu luyện, khả năng không biết trường học một việc. Ta nghe nói có rất nhiều nữ hài là tận mắt thấy đại ma đầu cứu các nàng đây này. Ngải Đồ Đồ, Mục Nô Kiều vốn là kiên quyết phản đối cái này nhàm chán cùng thuê. Có thể nghe xong Ngải Đồ Đồ vừa nói như vậy. Nàng cũng có chút dao động. Nàng hiếu kỳ Đường Long như thế nào đánh bại chính mình. Nàng cũng tò mò sân vận động sự kiện đến cùng là đúng hay không hắn tại cứu người. Càng hiếu kỳ cái này đại ma đầu đến cùng cất giấu cái gì càng mạnh hơn nữa thứ đồ vật hơn nữa Ngải Đồ Đồ nói lần này cùng thuê đem hắn mời. Chào đến Mục thị khả năng rất lớn. Mục Nô Kiều cũng có chút lắc lư bất định. Ngải Đồ Đồ hiển nhiên là rất hiểu được tại sao cùng Mục Nô Kiều liên hệ. Chỉ cần do dự bất định, lập tức chấp hành xuống dưới. Mục Nô Kiều tựu cố mà làm đã đáp ứng. Cũng được thôi nhưng hắn và Triệu gia người Triệu Mãn Duyên đi được rất gần. Tỷ lệ hắn gia nhập vào Mục gia rất nhỏ. Mục Nô Kiêu, không thử làm sao mà biết được. Ngải Đồ Đồ, Đường Long cũng không biết Mục Nô Kiều và Ngải Đồ Đồ hai nàng đã tại mưu đồ bí mật như thế nào để mình bộc lộ ra bản thân bí mật cùng với việc kéo hắn vào Mục thì. Hắn đem hạ nửa học kỳ tiền thuê nhà đều một hơi thanh toán về sau. Tựu nằm ở lầu một trong đại sảnh hào hào hưởng thụ một phen. Thang máy chỗ, lưỡng người tướng mạo thanh tú vô cùng nam sinh khiêng một cái siêu đại thỏ em bé hướng tại đây đi. Thanh tú nam sinh nhìn về phía trên rất ân cần. Trên mặt tràn đầy nho nhã dáng tươi cười. Mặc dù làm loại này công nhân bốc vác sự tình cũng muốn đem phong độ của mình bày ra được phát huy vô cùng tinh tế. Các ngươi mang thứ đó phóng trong đại sảnh thì tốt rồi. Ngải Đồ Đồ, tốt, à, thậm chí có người so với chúng ta tới trước. Nam sinh, đeo kính mắt nho cười nam tử nhìn sang Đường Long. Khóe mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác địch ý. Đường Long nằm trên ghế salon trực tiếp đi ngủ. Cũng không có đi quản có người tiến đến. Tuy là đang ngủ nhưng cậu vẫn rất nhạy cảm với những người mang theo địch ý với mình, cộng thêm mơ mơ màng màng bị người đánh thức thời điểm trong. Lúc đó phát hiện ghế sofa để đó một cái so người còn lớn hơn thỏ trắng em bé khiến cho cậu có chút giật mình. Tình huống gì? Khuân Đồ Lạc, cái này ghế sofa có một nửa được thả ta con thỏ. Ngải Đồ Đồ lộ ra vài phần ngang ngược kiêu ngạo nói. Nói xong, Ngải Đồ Đồ tự đuổi cái kia hai cái. Lốp xe dư, đã đi ra mà vừa rồi cái kia đeo mắt kiếng nho tính nam tử nhìn lướt qua đường long rất nhanh tự xé toang này phó ngụy cả người lẫn vật vô hại gương. Mặt, đối với đường long mở miệng. Huynh đài, ngươi còn nằm làm cái gì? Không nghe thấy Đồ Đồ bảo chúng ta ly khai. Đeo kính nam tử, ngươi có bệnh sao? Ta sống ở đây sao phải nghe lời ngươi? Đường Long cũng không muốn tìm phiền phức cho mình nên cũng nói rõ là mình sống ở đây. Kính mắt nho nam cùng mặt khác cái kia bơ nam sinh lập tức trừng ánh mắt lên nhưng hai người rất nhanh lại xì mũi coi thường. Cái này toàn thân xuyên lấy hàng tiện nghi rẻ tiền đoán chừng là nằm mơ còn không có tỉnh đâu rồi. Nhìn về phía cùng Ngải Đồ Đồ ở cùng một chỗ. Người nào không biết Ngải Đồ Đồ bên cạnh tựu là Mục Nô Kiều. Cùng Ngải Đồ Đồ ngủ cùng chỗ chẳng khác nào cùng Mục Nô Kiều một khối ở. Chớ nằm mộng ban ngày. Cút nhanh lên, mặt bơ nam tử nhìn về phía trên rất nhã nhặn. Nói chuyện lên đến lại một điểm không khách khí. Đường Long nghe vậy nhíu mày lại. Trên người sát khí nhàn nhạt tỏa ra. Mục Nô Kiều trong phòng đang dọn đồ nghe được bên ngoài có ồn ào mà nàng nghe được có người bảo Đường Long cút ra ngoài liền lắc đầu. Bảo đại ma đầu Đường Long cút ra ngoài là một sai lầm. Nguyên bản Mục Nô Kiều cũng không quan tâm tới tình huống bên ngoài nhưng mọi chuyện sẽ khác khi nàng cảm nhận được sát khí nhàn nhạt trong căn hộ. Đường Long đứng lên và trên người sát khí càng nồng đậm lên. Ánh mắt của cậu nhìn vào hai người đeo kính nam tử và mặt bơ nam tử. Cho các ngươi 5S thời gian quỳ xuống xin lỗi ta rồi lăn ra khỏi căn hộ này. Nơi này là ta cùng Ngải Đồ Đồ với Mục Nô Kiều cùng thuê. Ngải Đồ Đồ trông thấy hai bên đội ngũ thoáng cái dương cung bạt kiếm. Cả người đều cảm giác muốn tung tăng như chim sẻ đi lên. Vẻ mặt tặc dạng chạy đến bên cạnh nắm lên một bao đồ ăn vặt bắt đầu ăn. Con mắt chớp đánh giết nhìn xem Đường Long cùng cái kia hai cái. Lốp xe dư, càng là liền khích lệ đều không mang theo khích lệ. Kính mắt nho nam cùng bơ nhã nhặn nam hiển nhiên thật không ngờ một cái cao trào ti chuyển gạch hàng kiêu ngạo như vậy. Một bên Ngải Đồ Đồ chính nhìn xem đâu rồi. Hai người bọn họ ở đâu có thể khí thế nhược xuống dưới. Trên người ma pháp khí tức càng là một chút cũng không che lấp đều thi phóng ra. Nhất là bơ nhã nhặn nam. Cái này hội hắn một chút cũng không nhã nhặn. Vạt áo phiêu động trên người hắn vậy mà bắt đầu khởi động nổi lên cực nóng liệt diễm khí tức. Hỏa hệ pháp sư. Hơn nữa dĩ nhiên là một gã trung giai hỏa hệ ma pháp sư. Khó trách dám kiêu ngạo như vậy. Tại thanh giáo khu có thể đến trung giai thực lực trình độ cái kia xác thực đều có vốn liếng coi rẻ học sinh nhưng so với Đường Long vẫn kém lắm. Trên người Đường Long trừ sát khí ra thì ma pháp của bộc phát ra mà xung quanh có lôi điện tử sắc vờn quanh. Tùy thời động thủ, cũng không biết hai người này mắt chó trường đi nơi nào. Ngay cả mình cái này đại ma đầu đều nhận không ra. Còn dám ở trước mặt mình ngang tàng. Khi Đường Long chuẩn bị động thủ thì lầu hai chỗ Mục Nô Kiều thanh âm nghiêm túc truyền tới. Các ngươi làm cái gì? Mục Nô Kiều. Bơ nhã nhặn nam khí tức thoáng cái tửu tán đã đến lên chín tầng mây. Vẻ mặt si ngốc nhìn xem xuyên lấy màu trắng quần lụa mỏng Mục Nô Kiều. Kính mắt nho nam ngược lại là biểu hiện được coi như bình thường. Có thể trong mắt hiện lên cái kia dục niệm là bán rẻ cái kia ra vẻ chấn định bộ dạng. Tại Hạ Hàn Lạc, có thể tại đây nhìn thấy Mục Nô Kiều tiểu thư là vinh hạnh của ta. Chúng ta ngược lại không có ý mạo phạm. Thật sự là tiểu tử này quá mức vô lại. Vậy mà nói mình là ở chỗ này. Tiểu tử này làm mộng tưởng hão huyền khinh nhờn mục nô kiều tiểu thư. Cho nên muốn giáo huấn hắn một phen. Hàn Lạc, đúng vậy a, lại vẫn đối với chúng ta nói năng lỗ mãng. Đồ đồ về sau hay vẫn là đừng tìm loại người này liên hệ rồi. Mặt bở nam tử, mục nô kiều lập tức nhìn thoáng qua ở một bên cầm một bao khoai tây chiên ngải đồ đồ. Không cần đoán nàng cũng có thể biết chắc là ngải đồ đồ dở trò quỷ. Hắn xác thực là ở cái này. Hai người các ngươi trở về đi. Không nên ở chỗ này nháo sự. Mục nô kiều. Lời nói của mục nô kiều khiến cho tên Hàn Lạc tức là tên đeo kính nam tử cùng mặt bơ nam tử chấn kinh. Đã như vậy, chúng ta đây đi trước. Một hồi hiểu lầm, Hàn Lạc trở mặt còn nhanh hơn là lật bánh tráng nữa. Mục nô kiều cho các ngươi cút nhưng không đại biểu là ta cho các ngươi cút. Khi Hàn Lạc và mặt bơ nam tử chuẩn bị xoay người rời đi thì giọng đường long băng lãnh vang lên. Nhạ mau đến chính mình mà muốn toàn thân rời đi là điều không thể nào. Đường Long cũng không nói nhảm trực tiếp xông tới đồng thời rút kiếm. Đường Long khoang, mục nô kiều, phóc, không đợi mục nô kiều nói hết thì Đường Long đã huy kiếm phân biệt chém vào người Hàn Lạc và mặt bơ nam tử khiến cho hai người đổ máu. Mục nô kiều và ngải đồ đồ không ngờ tới Đường Long ngoài trừ bá đạo về phương diện ma pháp mà mang thù rất nặng. Đường Long cũng không có để ý tới hai người nằm dưới đất kêu rên do vết chém mà cậu gây ra. Lần sau không có nhẹ nhàng như vậy đâu. Đường Long xoay người lại ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào ngải đồ đồ. Đồ đồ, ngươi lại hồ đồ, mục nô kiều, cùng thuê quy cùng thuê. Ta được trước cho người ước pháp tam chương. Cái gì? Ngải đồ đồ. Hả? Đường Long mặt lạnh nhìn ngải đồ đồ khiến cho nàng sợ hãi cơ thể rung lên bần bật. Mục nô kiều thấy vậy từ trên lầu bước xuống che chắn trước người ngải đồ đồ. Thứ nhất, không cho phép trong căn hộ mở party hay mang lạ lẫm nam nhân tới. Thứ hai, không cho phép vào phòng ta. Bất luận cái gì dưới tình huống đều không cho. Đường Long tổng cộng có 8 hệ muốn tu luyện, nếu ngải đồ đồ như vậy hồ đồ xông tới hơn phân nửa là sẽ bị nàng thấy được. Bí mật này Đường Long không muốn bị bất luận kẻ nào biết rõ. Thứ ba, ta biết rõ hai người các ngươi dung mạo như thiên tiên. Người theo đuổi vô số hội có không ít như vừa rồi cái loại này con ruồi vây quanh chuyển. Về sau cầm ta đương bia đỡ đạn có thể. Bảo ta đuổi ruồi cũng có thể nhưng theo như lần thu phí một lần 5 vạn. Về sau nếu như bọn họ lại tới tìm ta phiền phức thì ta cũng không nể mặt hai người mà đưa bọn họ nhập viện vài tháng đâu. Đường Long là người có quy tắc với châm ngôn một trong. Người không phạm ta thì ta không phạm người. Người nếu phạm ta thì gấp 100 lần trả lại. Đường Long, người lưu ý thoáng một phát hai người kia. Bọn hắn cũng là thực lực không tầm thường thế gia đệ tử. Coi chừng bọn hắn cho ngươi tìm phiền phức. Mục nô kiêu. Đa tạ nhắc nhở nhưng nếu bọn họ tìm ta phiền phức thì ta không ngại cho hai người đó thành phân bón. Tâm cao khí ngạo thế gia đệ tử hoặc gia tộc đệ tử đều là như thế. Chịu không nổi một điểm khí. Trên thực tế gần đây Thanh Thiên săn sở chỗ thật sự không có sinh ý, Đường Long rất lâu cũng không đánh yêu rồi. Hiện tại Đường Long lâu rồi không chiến đấu, toàn thân đều không thoải mái. Vừa vặn cầm những ngang ngược càn rỡ này thế gia đệ tử cùng gia tộc đệ tử nới lỏng gân cốt đầu. Lại nói tiếp, ở trường học ngoại trừ cuối cùng cùng với mục nô kiều đánh một trận về sau. Đường Long trên cơ bản đều không cùng ma pháp sư chiến đấu qua. Đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thợ săn tranh bá thi đấu trong đó cũng có cùng người tranh đấu. Đại ma đầu có thể hay không tiện nghi một điểm. Ta tiền tiêu vặt thật sự không nhiều lắm. Ngải đồ đồ, ngươi phải tin tưởng chuyên nghiệp của ta. Chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng. Dẫm người dẫm lên phục mới thôi. 5 vạn một lần thật không có lời nữa à, đại tiểu thư. Ngài Đồ Đồ thử thăm dò Đường Long thoáng một cái, nhưng kết quả câu trả lời của cậu khiến cho nàng thất vọng, đồng thời cũng có chút đả kích. Nàng từ trước tới giờ, dù trong gia tộc hay là bên ngoài, phàm là ai biết nàng xuất thân từ Ngải thị đều là nhượng bộ với nàng hoặc vâng lời nào giống. Như Đường Long trực tiếp từ chối. Hừ, lần này không tính, thử việc, còn có, ngươi thấy thế nào, ra ta là cho ngươi giúp ta đuổi đi hai người này. Hai người bọn họ tốt phiền, làm lốp xe dư đều không xứng. Hết lần này tới lần khác hay vẫn là bậc cha chú thế giao cái gì? Lại không tốt trực tiếp theo chân bọn họ trở mặt. Ngải Đồ Đồ, bình thường, ta đẹp trai như vậy ca cũng thường xuyên gặp được cùng loại phiền nhiễu. Ngải Đồ Đồ trực tiếp tại chỗ cười phun ra. Mắng câu không biết xấu hổ. Hàn huyên một phen, Ngải Đồ Đồ trong lúc đó phát hiện cái này đại ma đầu cũng không có nghe đồn diện mục đáng ghét như vậy, hơn nữa tốt thú vị bộ dáng. So những công tử ca kia thú vị nhiều rồi. Như vậy, chính mình nếu không muốn nói cho hắn biết, hiện tại cũng đã có người tại mưu đồ bí mật chủ giáo khu khảo hạch bên trên tổ chức thành đoàn thể trả thù hắn chuyện này. Coi như vậy đi, xem hắn về sau biểu hiện, thỏa mãn. Tự vụng trộm nói cho hắn biết có người nào muốn đối phó hắn. Muốn đối phó người của hắn cũng xác thực hơi nhiều. Ai bảo hắn tân sinh giải thi đấu bên trên phạm nhiều người tức giận. Tự tính toán lần kia sân vận động sự kiện cũng không thể cho hắn hoàn toàn tẩy trắng toàn bộ được. Đường Long mà biết ý nghĩa trong lòng của Ngải Đồ Đồ thì sẽ cười trừ. Cậu tin tưởng trước thực lực tuyệt đối, trước mặt mọi âm mưu quỷ kế hay ôm đoàn trả thù hoặc giết chết bản thân đều vô dụng, không có chút tác dụng nào, huống chi thực lực của cậu cũng không giống như lúc đấu thú so tài. Ở trận đấu lúc đó thực lực của cậu chỉ là trung giai, nhưng bây giờ cậu đã làm cao giai, hơn nữa mỗi hệ đều phụ ra thêm linh chủng linh cấp đầy. Đủ khiến cho những kẻ thách thức hắn uống một bình. Cách chương.